Đan Võ Thần Tôn, chương 971, chứng cứ. Gocchuyenaudio.com. Tần Chấn Hạ ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, họ Sở, chẳng lẽ ngươi còn có thể chống đỡ được ba người chúng ta hợp lực? Diệp Tinh Hà ba người chỉ dựa vào khí thế, đã là nghiền ép Sở Lăng Sơn một bậc, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, càn rỡ, Bạch Thừa Càn, các ngươi đây là muốn tạo phản. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn tới, chỉ gặp Hồng Vũ Xương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đạp không mà lên, phía sau hắn khí thế như vô tận hải sóng, bỗng nhiên hướng mọi người ép hạ. Đây là linh hồ cảnh cường giả. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Này Hồng lão cẩu, nhất định là đến giúp Đại Tần. Quả nhiên, Hồng Vũ Xương khuôn mặt lạnh lẽo, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh, bút chỉ tiểu thuyết VKVKVKQBFZXYZ, xong, cao giọng nói, kẻ này, bỏ qua thi đấu quy củ, lại không có cho phép tình huống dưới, chém giết thi đấu đệ tử, tội lỗi thâm trọng, lẽ ra nên xử trảm. Ta tuyên bố, lần so tài này vô hiệu, phản thành truy sát Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, mọi người lấy làm kinh ngạc. Này, liền là công khai che chở Đại Tần, Vô Cương Thành thành chủ, xử sự bất công. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Vũ Xương, ngươi dám nói lời này, liền không sợ Lý Linh Chi tiền bối giết trở lại tới. Hồng Vũ Xương nghe vậy, cười lạnh, danh con, ngươi đừng xé ra hổ hát vở kịch, ta sớm đã dò xét qua, Lý Linh Chi căn bản không có ở Vô Cương Thành. Lần này, không ai có thể cứu ngươi. Người tới, cho ta nắm đám này Đại Tần tên giặc bắt lại. Vừa dứt lời, một đám huyền giáp hộ vệ giống như thủy triều tràn vào diễn võ trường. Thoáng qua ở giữa, vạn người huyền giáp về, một mực vây lại Diệp Tinh Hà đám người. Ngay sau đó, mấy tên thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong cao thủ. Đạp không mà lên, đám người này, rõ ràng đến có chuẩn bị. Thế cục chớp mắt nghịch chuyển, Đại Tần mọi người, dường như rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này, Sở Lăng Sơn mặt lộ vẻ càn rỡ chi sắc, cười ha ha, tiểu xúc sinh, ta nhìn ngươi hôm nay chạy chỗ nào? Chạy, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta vì sao muốn chạy? Ta không chỉ không chạy, còn muốn đem âm mưu của ngươi vạch trần, đưa ngươi này lão cẩu chu diệt tại này, thù mới hận cũ. Hôm nay cùng một chỗ thanh toán, dứt lời, hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Linh Khê, hô to một tiếng, Linh Khê, đưa ngươi chứng cứ lấy ra, ca, ta biết rồi. Diệp Linh Khê nghe vậy, quần áo phất phới, đạp không mà lên, tiếp theo, nàng thôi động thần cương, về chỉ điểm nhẹ, đầu ngón tay phía trên, ánh sáng màu lam mãnh liệt, lập tức, một tấm cao mấy mét màn ánh sáng hiện ra. Dường như nước gợn dập dờn, cái kia màn sáng bên trong, hiện hiện hình ảnh, dần dần rõ ràng, trong tấm hình, Sở Lăng Sơn tiếp nhận một đạo truyền tin, cúi đầu lật xem, thư chính là Sở Vương truyền đến, trên đó đều là mưu phản chi từ. Sở Lăng Sơn sau khi xem xong, thâm trầm cười một tiếng, có Hồng Thành Chủ giúp ta, tất nhiên có thể hủy diệt sáu quốc, mà lúc này... Trong tấm hình hiển hiện Hồng Vũ Xương hình ảnh, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra, Vương Triều Đại Viêm hủy diệt, người ta đều có một phần công lao. Đến lúc đó, chắc chắn không thể thiếu một trận đầy trời phú quý. Thấy một màn này, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như vỡ tổ hô to. Này Đại Sở Hộ Quốc Quận Vương, vậy mà liên hợp Vô Cương Thành thành chủ, nghĩ muốn làm phản, tê, lật đổ Vương Triều Đại Viêm. Bọn hắn thật đúng là cảm tưởng, cái này là hai cái phản tặc, trách không được năm nay thi đấu, quái sự nhiều lần ra, tất nhiên là hai người bọn họ dở trò. Lúc này, Sở Lăng Sơn mặt mũi tràn đầy âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, nói bậy nói bạ, ta Đại Sở đối Vương Triều Đại Viêm, chính là trung thành tuyệt đối, hắn khả năng có phản ý, mà Hồng Vũ Xương cao mày. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to, ta nguyện làm chứng, chỉ gặp, Chu Kiều Hoa nhanh chân bước ra, trong tay giơ cao vô số thân quyển trục. Đại sở hoàng thất, mưu đồ đã lâu, đây là bọn họ cùng Thương Sơn học viện gửi thư. Dứt lời, tay nàng lắc một cái. Những cái kia quyển trục đều bày ra. Bốn phía người lập tức lấy tới. Lưu truyền quan sát, thư này phía trên, ghi lại đại sở đang ở núi rừng bên trong bí mật luyện binh. Có người nhìn qua về sau, kinh hô một tiếng, này một cái nói là, sở vương truyền tin cùng Thương Sơn học viện viện trưởng, muốn tuyển chọn người tiến vào đại viêm đế đô ẩn núp. Xem, này mặt trên còn có đại sở quốc ấn. Không sai được, mọi người dồn dập hô to. Sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, cũng là oán giận, ngay tại tranh luận thời điểm, Tề Sử Mặc đứng ra, cất cao giọng nói, chư vị nghe ta một lời. Hai người này tức là mưu phản, chính là ta sáu quốc kẻ địch. Hôm nay, chư vị nếu là không hợp lại một trận chiến, sợ là cũng khó khăn ra nơi này. Mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, khó mà quyết sách, mà lúc này, Hồng Vũ Sương cười lạnh một tiếng. Một bầy kiến hôi, hợp lại có thể thế nào? Lão phu nghĩ muốn giết các ngươi, ai cũng trốn không thoát, không lưu người sống, huyền giáp về, giết cho ta, dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt âu quang trượt vào trong tay, đó là một thanh cao hơn 2 mét cự trùy, toàn thân đen kịt, nặng như vạn cân, trước bắt các ngươi ba cái khai đao. Hồng Vũ Sương hét lớn một tiếng, một búa đánh tới hướng Bạch Thừa Càn. Kinh phong nổi lên bốn phía, như sơn nhạc điên đảo, đập ầm ầm hạ, Bạch Thừa Càn cao mày, hai tay áo vung lên, hai quả đấm đều xuất hiện, trên nắm tay, bạch quang chợt hiện, cái kia màu trắng thần cương ngưng tụ thành cự viên, hai tay bàn cầu ngọa long, đánh phía cự trùy, oanh, thần cương lực lượng nổ tung, dư ba như sóng, quét sạch mà ra, hai người giao thủ một lần, các lùi lại mấy bước. Tần Chấn Hà cho mày, trầm giọng nói, Diệp đại nhân, ta trước giúp ngươi làm thịt này hộ quốc lão tặc, lại đi bang bạch thái thượng. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, đại quốc trụ ngài lại đi giúp bạch thái thượng, đối phó này hộ quốc lão cẩu, một mình ta là đủ. Tần Chấn Hà gật gật đầu, tốt, Diệp đại nhân, ngươi muốn cẩn thận, dứt lời, thân hình hắn nhất truyền. Hướng Hồng Vũ Sương công tới, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Lăng Sơn, trong mắt của hắn báo thù chi diễm, cháy hừng hực, cằn từng chữ, hộ quốc lão cẩu, hôm nay, ta tất yếu cắt đầu ngươi, làm đại tế tửu, Lý Thái Thượng, còn có ta Tắc Hạ học cung muôn vàn đệ tử, báo thù rửa hận. Sở Lăng Sơn mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh giọng cười nói, chỉ bằng ngươi. Hôm đó Mộ Dung lão tặc liều mạng thôi động ngươi đại trận hộ sơn, đều không tổn thương được ta. Tiểu súc sinh, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, nghiêm nghị nói, ồn ào, lão cẩu, nhận lấy cái chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Diệp Tinh Hà báo thù sốt ruột, ra quyền chính là tối cường, đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ 2. Chấn tà ma, chỉ gặp, hắn trên nắm tay, thanh quang lấp lánh, cái kia màu xanh thần cương ngưng tụ thành một tôn cao 30 mét bóng xanh. Thả tiếng giống giận, một quyền nện xuống, oanh, một quyền này, hung hăng đánh tới hướng Sở Lăng Sơn lồng ngực. Sở Lăng Sơn sắc mặt không thay đổi, cười nhạo một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, dứt lời, hắn thân thể chấn động. Thôi động thần cương, màu đen thần cương, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn đầu lâu. Cản trước người, cái kia cương khí bên trong, hình như có muôn vàn mặt quỷ, thống khổ kêu rên, tà tính, âm độc. Ngay sau đó, cái kia bóng xanh một quyền nện ở đầu lâu phía trên. Phanh, một tiếng vang, cái kia bộ xương màu đen đầu, trong nháy mắt nổ tung, cách trương.